Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9 bàn tơ động, mắt thấy tơ nhện cuốn lấy Giản Ôn tay, con nhện như nước dũng mà bò qua đi, Hoắc Thịnh Đào thương hỏa tốc đối với con nhện chính là một thương. Hỏa thế lan tràn, hợp với Ngô Tuấn cả người đều bao vây lại, bị bỏng Ngô Tuấn ở u lam sắc ngọn lửa thét chói tai vặn vèo. Thịt người bị bỏng tiêu hồ ở không trung tản ra. Hỗn hợp máu tươi óc hương vị, Giản Ôn rốt cuộc nhịn không được, dạ dày sông cuộn biển gầm, bỏ dậy ôm thùng rác liền một hồi ói mửa, chờ đến hắn phun đến dạ dày trống trơn, thùng rác mùi lạ huân đến hắn nôn khan vài tiếng, nhặt lên cốc hoa trà xúc miệng quát lên điên cuồng, cảm tạ chính hắn, vẫn luôn không quên đem cái này ngoại quải tùy thân mang theo. Tùy thời bổ thủy, cầu kỳ cúc hoa phao vài thiên, nước trà hương vị đã trở nên quái quái, nhưng này quen thuộc nhất nước trà làm hắn trong lòng có điểm an ủi. Kinh hoàng tâm chậm rãi bình ổn xuống dưới, chờ đến hắn dễ chịu một ít, Giản Ôn nôn khan vài tiếng, nhìn đã hoàn toàn bị đốt thành tiêu thi Ngô Tuấn, ngữ khí phức tạp, nếu hắn là người, viên đạn cùng ngọn lửa liền sẽ mất đi hiệu lực. Ta đây là trò chơi sản xuất đạo cụ thương, mang đi ra ngoài chính là súng đồ chơi, căn bản không có lực sát thương, Hoắc Thịnh nói còn đối chính mình tay nả một phát súng. Giống như vậy, viên đạn giống một cái hình chiếu, xuyên thấu Hoắc Thịnh tay nhưng là lông tóc vô thương, sau đó sương mù giống nhau tiêu tán ở không trung, trò chơi nghiêm cấm người chơi giết hại lẫn nhau. Cho nên đạo cụ trong tình huống bình thường cũng chưa biện pháp trực tiếp thương tổn người chơi. Hoắc Thịnh tạm dừng một chút, đương nhiên, cũng có đặc thù tình huống. Rốt cuộc nếu muốn giết người, một chén nước đều có thể sặc người chết, Giản Ôn nhẹ nhàng thở dài. Cường đánh lên tinh thần nói giỡn nói, người có thể ở trong trò chơi gây dựng sự nghiệp, một khẩu súng khai cái hỏa táng tràng. Chuyên môn cấp quỷ tống chung, Hoắc Thịnh an ủi mà vỗ vỗ Giản Ôn bả vai. Ngươi vừa mới làm sao vậy? Đẩy ngươi còn đẩy bất động. Mọc dễ sao? Giản Ôn nhíu mày. Cũng cảm thấy chính mình trạng huống không quá thích hợp. Hắn không phải bị dọa ngốc, vẫn luôn lý trí hãy còn tồn. Nhưng là thân thể giống như không chịu chính mình khống chế. Là sợ tới mức thần kinh mất cân đối. Giản Ôn tầm mắt trong lúc vô ý đảo qua Ngô Tuấn tiêu thi. Ánh mắt ở Ngô Tuấn trên tay đọng lại. Trên tay hắn có cái gì? Giản Ôn nhìn chằm chằm Ngô Tuấn tay. Hắn hai tay thượng đều dính màu trắng phấn tiết. Màu trắng, đây là thạch cao phấn. Hắn chạm qua điêu khắc thạch cao phấn vô pháp thiêu đốt. Ở màu đen tiêu thi trên tay có vẻ phá lệ bắt mắt. Tần Đông là điêu khắc hệ sinh viên tốt nghiệp. Hiện tại xem ra, kêu đi Tần Đông hẳn là chính là Ngô Tuấn, chỉ là không biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì. Làm Ngô Tuấn trên tay có thạch cao bột phấn, Giản Ôn đi qua đi, đơn đầu gối ngồi xổm xuống muốn đi xem màu trắng bột phấn rốt cuộc có phải hay không thạch cao phấn. Đúng lúc này, Hoắc Thịnh bắt lấy Giản Ôn bả vai sau này hung hăng vùng. Cẩn thận, Ngô Tuấn bỗng nhiên mở mắt ra. Bị thiêu đến cơ hồ than hóa trên mặt đôi mắt cùng mí mắt liền ở bên nhau. Đèn nhánh hốc mắt lỗ thủng, hai viên tròng mắt toàn bộ biến thành không bình thường huyết sắc. Vươn bén nhọn như chân gà năm ngón tay, đột nhiên hướng tới Giản Ôn đôi mắt đào lại đây. Hoắc Thịnh móc ra thương đối với Ngô Tuấn ấn đường lại đến một phát viên đạn. Lúc này đây đem vốn dĩ biến thành màu đen tiêu thi Ngô Tuấn trực tiếp đốt thành cặn bã. Liên tiếp trải qua rất nhiều lần đánh lén, Giản Ôn làm sợ thần kinh trở nên cường đại rồi. Lần này bình tĩnh mà chính mình đứng dậy, kéo ra khoảng cách, vạn nhất cho cốt cũng có thể biến thành quỷ đâu. Đứng ở an toàn khoảng cách ở ngoài, Giản Ôn nghĩ đến thượng một lần tưởng đào hắn đôi mắt. Là ở Lê Quân văn phòng bàn hạ nhặt ảnh chụp thời điểm mơ siêu, vừa rồi hắn trạng thái có chút quen. Thuộc, có điểm giống Lê Quân, Ngô Tuấn vừa rồi hiển nhiên chết không thể chết lại. Sau khi chết đã bị viên đạn bắn thiêu một lần, đều thành tiêu thi còn đào hắn đôi mắt, thấy thế nào đều là có khác một thân. Chẳng lẽ Lê Quân liền như vậy bị đánh chết? Giản Ôn nói, chính mình lại phủ định chính mình. Không thích hợp, Lê Quân nếu như vậy hào tìm được. Giang Nam cũng không bị chết sau tìm đã hơn một năm còn không có tìm được. Hắn tất nhiên còn giấu ở chỗ nào đó. Túc quản viên phòng ảnh cưới ta cũng không mang đi. Chúng ta hiện tại đi xem mơ siêu, không biết nơi này quỷ hồn xuất hiện môi giới là cái gì. Bọn họ kiểm tra manh mối sau đều sẽ thả lại chỗ cũ. Như vậy cẩn thận ở người chơi lâu năm trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ cơ hồ đều tự bị bao tay, tránh cho trực tiếp tiếp xúc. Lại lần nữa trở lại túc quản viên phòng khi, vẫn là ban ngày, buổi chiều thời gian, bọn họ kéo ra bức màn, màu cam ấm dương rải vào nhà nội, mới giác có bình tĩnh sinh hoạt hạnh phúc. Hoắc Thịnh chuẩn bị bao tay đều là dùng một lần cao su bao tay. Còn có bao nhiêu dư cấp giản ôn sử dụng, nhưng là hắn không có ba lô. Giản ôn thật sự tò mò Hoắc Thịnh như vậy nhiều đạo cụ đều là từ đâu lấy ra tới. Nói thực ra, ngươi có phải hay không có cái tùy thân không gian? Giản ôn nói Hoắc Thịnh vừa nghe liền minh bạch, chờ ngươi trở thành chính thức người chơi sẽ biết, giản ôn. Còn có hai chàng trò chơi. Hảo xa xôi giản ôn hấp thụ giáo huấn, không có trực tiếp đi giường phía dưới đào chanh sơn dầu. Dùng căng y côn đem chanh sơn dầu lay ra tới, cầm lấy chanh sơn dầu, mặt trên tràn đầy cho bụi. Giản ôn có chút áy náy dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau khô. Quay người lại thời điểm, không cẩn thận đụng vào tivi quầy, đem tivi trên tủ lập khung ảnh cấp đâm ngã xuống. Giản ôn ngẩn người, đêm qua này ảnh chụp cấp Lâm Lâm bọn họ nhìn sau. Hắn tùy tay đặt ở tivi trên tủ, nhưng là không có đứng lên đến đây đi. Giản ôn cầm lấy khung ảnh nghiêm túc nhìn lên. Tuy rằng là chồng già vợ trẻ tân lang tân nương, nhưng cũng là lão soái ca cùng nộn mỹ nữ. Nếu không phải biết Lê Quân hành động, quang xem bề ngoài vẫn là cái nho nhã soái khí lão đại thúc. Xem này ảnh cưới, cảm giác này học sinh đối Lê Quân vẫn là có cảm tình, Hoắc Thịnh đối cảm tình gút mắt không có. Hứng thú, chỉ ân một tiếng, giản ôn đem khung ảnh phù chính phóng hảo. Chính mình cùng Hoắc Thịnh một người một mảnh khu vực tìm kiếm mặt khác manh mối. Hắn ở tủ đầu giường nhảy ra một cái tinh xảo bánh quy hộp. Bên trong phóng một ít vụn vặt đồ vật, trên cùng chính là một quyển ly hôn giấy chứng nhận. Lữ Thuyết, Lê Quân, giản ôn cố ý mở ra nhìn một chút. Tấm tác, tuổi kém 12 tuổi, vừa vặn một cái cầm tinh, nói lời này khi, giản ôn cảm nhận được một cổ nhìn trộm cảm. Tầm mắt mãnh liệt làm hắn khó có thể bỏ qua. Giản ôn xác định, kia không phải ảo giác, có cái tuổi trẻ mỹ mạo kiều thê còn không thỏa mãn. Còn muốn lại đi thông đồng nữ học sinh, thật là cầm thú không bằng. Cũng không biết nhà hắn tiểu kiều thê có thể hay không hận hắn, giản ôn bát quái lại nói nhiều. Khác thường làm Hoắc Thịnh nhìn nhiều hắn vài lần, giản ôn hướng Hoắc Thịnh chớp chớp mắt, ai. Bất quá nghệ thuật học viện soái ca cũng nhiều, Lữ Thuyết cũng có thể chính mình phao nam học sinh a kia cổ nhìn trộm trong tầm mắt hỗn loạn mãnh. Liệt sát ý, tựa hồ đối giản ôn vũ nhục nàng thanh danh cảm thấy phẫn nộ. Giản ôn vài lần thử, phát hiện càng là nhắc tới, Lữ Thuyết cùng, Lê Quân khi. Kia cổ tầm mắt hận ý càng là mãnh liệt, làm người đối diện tuyến chủ nhân trong lòng hiểu rõ. Cái kia bám vào người ở túc quản viên trên người ra người quái chính là Lữ Thuyết. Giản ôn rốt cuộc tìm được rồi ra người quái Lữ Thuyết vị trí. Ở giữa tường tủ quần áo nơi đó, một chất tủ quần áo là xong mở cửa đẩy kéo thức tủ quần áo. Bị vô thanh vô thức cắt mở tinh tế một cái phùng. Giản ôn đột nhiên xem qua đi khi, tựa hồ nhìn đến hồng quang chợt lóe mà qua, ca. Ngươi vừa mới có phải hay không ở nhìn lén ta? Giản ôn hướng Hoắc Thịnh đưa mắt ra hiệu. Ta liền biết, ta mỹ mạo làm người trầm mê, Hoắc Thịnh hiểu ngầm. Lại lần nữa móc ra thương nhắm ngay giản ôn ý bảo phương hướng. Giản ôn đột nhiên kéo ra tủ quần áo. Hắn kéo ra tủ quần áo môn, bên trong treo từng cái nữ trang. Thực thường thấy phụ nữ trung niên kiểu dáng, thoạt nhìn thực bình thường. Giản ôn cầm lấy di động hướng hắc ám tủ quần áo trong một góc xem xét. Phát hiện cũng không có cái gì khác thường. Giản ôn cau mày, vẫn như cũ cảm thấy không đúng chỗ nào. Từ tủ quần áo truyền đến nhìn trộm cảm không có sai. Hiện tại cũng có một loại mãnh liệt không khỏe cảm, làm hắn thực bất an. Giản ôn từng cái phiên quần áo, đột nhiên cảm giác trong tay xúc cảm không thích hợp. Cái này quần áo, là da người, kia kiện quần áo thoạt nhìn như là một kiện vàng nhạt áo gió. Còn có mũ, lúc này mũ từ trên giả áo ngẩng đầu, mặt bằng mũ quan hướng về phía Giản Ôn nhe răng cười. Ống tay áo duỗi trường, cuốn lấy Giản Ôn cánh tay liền phải đem hắn hướng tủ quần áo bên trong kéo. Ca, thượng, Giản Ôn đột nhiên sau này vùng, đem ra người từ trên giả áo xe xuống tới, kéo dài tới tủ quần áo ngoài, còn không đợi Hoắc Thịnh động thủ. Ánh mắt trời như cũ thiêu ra người tư tư tư bốc khói. Giản Ôn hút lưu một phen nước miếng, đột nhiên muốn ăn gà nướng ra, ra người quái từ trong ngọn lửa ngẩng đầu. Oán hận trừng mắt nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái, gà nướng ra, người mới là gà, liền không thể là cá nướng ra sao? Hoắc Thịnh bổ một thương, làm ra người quái tốc độ tử vong, ban ngày ban mặt còn cùng ra tới hành hung. Ngươi không phải tìm chết sao? Giản Ôn nhìn bị lửa đốt ra người quái, vui vẻ ca hát vì nàng đưa ma, ta nhiệt tình, giống như một phen hỏa, thiêu đốt toàn bộ tủ quần áo tương đương cảm nhận được ta nhiệt tình sao? Thật đáng tiếc, ngươi lão công vì cái gì không tới cứu ngươi? Giản Ôn nhiều hy vọng hiện tại Lê Quân chính mình ra tới. Bọn họ nhiệm vụ liền kết thúc, Lê Quân không có xuất hiện. Nhưng là tiểu khả ái nhóm xuất hiện đầy đất, con nhện, Giản Ôn thề, hắn hận nhất chính là con nhện. Hoắc Thịnh nhìn từ giường đế, ngăn tủ phía dưới các loại góc bò ra tới con nhện. Nhìn vách tường bắt đầu tùng suy sụp biến mềm, sắc mặt đại biến, ngươi còn nhớ rõ sao? Phòng này trên vách tường tất cả đều là da người, Ngô Tuấn trụy lâu sau trong miệng cũng bò ra. Con nhện, cùng cái này có chút tương tự. Nói cách khác, con nhện trực tiếp ở bọn họ trong bụng xây tổ. Giản Ôn nghĩ cái kia hình ảnh, cảm thấy có chút ghê tởm mơ siêu ra người biến thành con nhện xào huyệt. Tràn đầy kịch độc con nhện, lữ thuyết kêu gọi con nhện bò đến trên người bảo hộ chính mình. Không phải bởi vì nàng có thể mệnh lệnh con nhện, là bởi vì nàng chính là con nhện xào huyệt, những cái đó con nhện bảo hộ chính là chính mình ra. Hoắc Thịnh nghiêm túc nói. Hiện tại bọn họ xào huyệt bị thiêu không có, chỉ có thể đào cái tân xào huyệt, tỉ như, chúng ta, cái này cách nói làm Giản Ôn sởn tóc gáy. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sau khi chết, thi thể bị con nhện đào không, ra người biến thành con nhện xào huyệt, hắn liền không rét mà run, loại này cách chết quá bi thôi, sau khi chết đều không được an bình, ngoài cửa sổ thái dương xuống núi, đêm tối buông xuống. Trong nhà con nhện không kiêng nể gì điên cuồng trào ra. Hướng tới hai người điên cuồng bò lại đây. Vách tường ở biến mềm. Một tầng tầng tường da rơi xuống. Bên cạnh chỗ là thi trạng. Tường da rơi xuống. Tầng là rậm rạp con nhện trứng. Đi mau. Phòng ở muốn sụp. Hai người đoạt môn mà chạy. Hoắc Thịnh một bên chạy một bên quay đầu lại chính là mấy thương. Chạy ra ký túc xá. Bọn họ mới phát hiện toàn bộ ký túc xá đại biến dạng. Ban đầu nghiên cứu sinh ký túc xá thoạt nhìn thanh lãnh hẻo lánh. Nhưng vẫn là sạch sẽ, hiện tại biến thành hoang phế bộ dáng. Cỏ dại có nửa người cao, trên tường bò mãn mạn đằng. Quan trọng nhất chính là, bọn họ vừa mới lao tới cửa kính thượng nhiều hai cái dao nhau giấy niêm phong cùng xiềng xích. Đã bị bọn họ phá hủy. Cửa kính mặt trái dán đầy màu vàng lá bùa, bên trong là ngang dọc đan xen màu trắng tơ nhện thượng còn dắt mấy cái bị tơ nhện bọc lên người. Xem quần áo có thể phân biệt ra là chết đi mấy cái người chơi. Người chơi khô quắt thân hình thỉnh thoảng có con nhện chui vào tới chui vào đi. Hiển nhiên đã biến thành từng khối bị ăn trống không túi ra. Giản Ôn nhìn đến cả người nổi da gà đều đi lên. Còn hảo những cái đó con nhện thực kiêng kỵ cửa kính thượng ngạch lá bùa. Tới rồi cửa cũng không dám ra tới. Hai người đứng ở ký túc xá cửa hướng nội xem. sắc mặt đều thanh, nguyên lai chúng ta ngủ ở bàn tơ động, Giản Ôn bất chi bất giác đương một phen bị bắt giữ đường. Tang, tức khắc diễn tinh bám vào người. Ngộ Không, mau tới cứu vi sư. Hoắc Thịnh, Nhiệt sư, đồ đệ cũng không tưởng cứu ngươi. Hết chương.